Bất Hủ Kiếm Thần, chương 739, con bài chưa lật bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Công Tôn Cổ Nguyệt ỷ vào cùng Thái Cổ chiến xa, muốn đứng ở chỗ bất bại, Lâm Dịch liền đem hắn chính diện đánh tan. Muốn so với bảo vật, Lâm Dịch trên người càng nhiều. Quy Nhất Kiếm chỉ là phụ trợ Long Mã trong đó một đạo công kích. Vì một lần hành động đem Thái Cổ chiến xa trùng khoa, Lâm Dịch còn chuẩn bị cái kia chuẩn bị ở sau. Chính là mi tâm bay ra ngoài cái này không tầm thường chút nào vòng tròn. Vòng tròn chợt vừa nhìn giống như là một mặt cái gương. Chỉ bất quá tài liệu đặc thù, tựa như thạch như sắt, biểu hiện ra nhìn vô cùng thô ráp. Xung quanh có 5 cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ. Vòng tròn ở giữa nhất ao hãm ra một cái vòng tròn cái hố. Tử Vi Tinh Quân gặp được vật này, huyết đồng chợt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, thấp giọng nói, nhưng khi 5 món đồ kia, Thiên Phủ Tinh Quân gật đầu, nhẹ giọng nói, Lâm Dịch người mang ngũ đại tinh thuật, thứ này tại trong tay của hắn, nhất định có thể phát huy toàn bộ uy lực. Có một ngày có thể giải mở nó toàn bộ bí mật cũng nói không chừng. Kim sắc màu vàng Thái Cổ chiến xa địa vị cực đại, là trải qua Thái Cổ thần ma chi chiến bảo tồn xuống bảo vật. Phía trên có năm đó Thái Cổ đại quân thần lực gia trì, tầm thường thủ đoạn rất khó kỳ đánh vỡ. Long Mã toàn lực trùng kích, mặc dù là phóng xuất ra Thanh Long chảo Lâm Dịch, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng không cách nào đối với Thái Cổ chiến xa tạo thành tổn thương gì. Ngẫm lại phải dùng ngũ thất có thể so với hợp thể đại năng độc giác thú đi ép buộc, liền có thể dự đoán vật này cường đại. Lâm Dịch nhận thấy được điểm này, liền dự định toàn lực ứng phó. Thạch Cảnh từng tại bị thương nặng bát kỳ đại xa thời điểm, Lâm Dịch động tới, nếu là dùng tinh thần lực thôi động, lấy trước mắt hắn trạng thái, trong cơ thể tinh thần lực sẽ bị hút khô, trong khoảng thời gian ngắn vô phương khôi phục. Như vậy, tuy rằng hạn chế Lâm Dịch đối với mấy đại tinh thuật vận dụng, nhưng nếu là có thể đem Thái Cổ chiến xa một lần hành động đánh tan, Công Tôn Cổ Nguyệt sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Oanh, Lâm Dịch mi tâm của hai tay, hai chân, chợt sáng lên ngũ loại màu sắc khác nhau ánh sáng ngọc tinh quang. Ngũ đại chủ tinh tại bên ngoài thân hiện lên. Ngay sau đó, cả người hơn 1 vạn ở trong huyệt vị tinh quang lóe ra. Từng viên một nhỏ ngôi sao nhỏ ở bên trong chậm rãi xoay tròn. Vô cùng chấn động, bỗng nhiên, phía chân trời xa xôi bộc phát ra một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Đông đảo tu sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy tại liệt nhật dưới, xanh thẳm trên bầu trời đột nhiên hiện ra ngũ khối to lớn tinh thể. Tử sắc tinh thần, ám kim sắc tinh thần, màu đỏ thắm tinh thần, không rõ tinh thần cùng thanh sắc tinh thần. Tử Vi tinh, Phá Quân tinh, Thất Sát tinh, Thiên Phủ tinh, Vũ Khúc tinh, Bạch Nhật tinh hiện. Lâm Dịch toàn lực thôi động tinh thần lực, rót vào thạch cảnh trong, dẫn phát đại đạo ba động. Hạ xuống thiên địa dị tượng, ngũ đại tinh thần cũng song song hướng thạch cảnh trong dũng mãnh vào tinh thần lực. Lâm Dịch, ngũ đại chủ tinh, thạch cảnh, 3 người đạt thành huyền ảo thần bí cộng minh. Lâm Dịch trên người tinh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Huyệt vị trong hàng tỷ tinh thần dần dần biến mất, cùng chi nương theo, thạch kính chung quanh 5 cái hố nhỏ trong đổ đầy màu sắc khác nhau tinh thần lực. Xa sau khi ngưng tụ thành một cái rất tròn hình cầu, đã rất có các đại chủ tinh hình thái. Thạch kính tuột tay xuất ra, bay đến giữa không trung, quay tròn xoay tròn, ngũ đại chủ tinh tại thạch kính trong thành lập được một loại kỳ diệu cảm ứng, dung hợp cùng một chỗ. Oanh, thạch kính duyên biên ngũ đại chủ tinh mỗi cái bắn ra một đạo lực lượng cường đại, tại thạch kính trước mặt hội tụ thành một chút, liên tục ngưng tụ dung hợp, thạch kính trong nhộn nhạo năng lượng to lớn ba động. Cảm thụ được cổ lực lượng này, Không chỉ là cùng Lâm Dịch chính diện đối kháng Công Tôn Cổ Nguyệt. Mặc dù là ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng là biến sắc. Cổ lực lượng này đã đủ để uy hiếp được hợp thể đại năng. Ngũ đại tinh thuật được một cái người. Tựa như ngũ đại tinh quân vậy ngang dọc tu chân giới. Tiên hữu địch thủ, hôm nay Lâm Dịch thông qua thạch cảnh. Đem ngũ đại tinh thuật tinh thần lực dung hợp cùng một chỗ. Loại uy lực này khó có thể phỏng đoán. Cửu Lê tộc lão phụ nhân thần sắc ngưng trọng, gật đầu, rất mạnh, Công Tôn Hưng Nghĩa trong lòng trầm xuống, tại hạ mặt hét lớn một tiếng, Cổ Nguyệt, toàn lực ứng phó thôi động chiến xa, ngăn trở một kích này, lời còn chưa dứt, thạch kính chợt tụ lại ngũ đại chủ tinh lực, hội tụ ra một đạo nhiều màu chùm tia sáng, thẳng đến thái cổ chiến xa đi, cùng lúc đó, Lâm Dịch toàn lực bạo phát khí huyết, đem vật cầm trong tay quy nhất kiếm chợt vứt về phía trước phương. Mà Long Mã cũng là toàn lực lao xuống, đánh tới thái cổ chiến xa. Ba cổ bất đồng lại cường hãn vô cùng lực lượng, chẳng phân biệt được trước sau song song hàng lâm, đánh vào thái cổ trên chiến xa. Ùng ùng, thái cổ chiến xa chợt bắn ra ra vạn trượng kim quang. Song song huyết khí tận trời. Thiên quân vạn mã gào thét có tiếng vừa vang lên. Thạch cảnh thất thải chùm tia sáng hàng lâm. Đem người trước kim quang huyết khí lặng yên hóa giải. Tán loạn tại thiên địa đang lúc. Hiện, quy nhất kiếm quét hư không. Ba loại mặt trái hiệu quả song song bạo phát. Xé rách, thiêu đốt, hóa đá. Ba, ba, ba, ba. Tứ thanh giòn vang. Thái cổ chiến xa cùng ngũ thất độc giác thú tiếp nối ở trong kim sắc xích sắt bỗng dưng đứt đoạn. Thái cổ chiến xa cùng độc giác thú hoàn toàn mất đi tiếp nối. Nhưng vào lúc này, Long Mã xúc phạm hàng lâm. Long Mã biệt khuất nửa ngày. Nếu không phải cái này thái cổ trên chiến xa thần lực gia trì quá mạnh mẽ. Hắn đã sớm đem độc giác thú dẫm nát dưới chân. Cái này va chạm. Thật sự là cương liệt hung mãnh, long khí bốc lên, ánh sáng cuồn cuộn, thanh thế kinh người, Long Mã đem trong cơ thể đè nén lửa giận toàn bộ đều tuyên tiết ra ngoài. Phanh, thái cổ chiến xa mất đi thần lực che chở, độc giác thú dắt, bị Long Mã va chạm, ở giữa không trung lộn một vòng ra ngoài. Công Tôn Cổ Nguyệt cả người chấn động, sắc mặt đại biến, hổ khẩu xé rách. Tiên huyết chảy ròng, cũng nữa cầm không được chiến xa vòng bảo hộ, trực tiếp bị đánh bay. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc, mới vừa rồi còn thành đồng vách sắt thái cổ chiến xa. Tại Lâm Dịch kinh thế thủ đoạn dưới, tuyên cáo tan tác, Lâm Dịch hai mắt sáng choang, gào to một tiếng, phía sau lam sắc kiếm rực hiện lên rung động, theo Long Mã trên lưng của nhảy lên không. Dưới chân đạp thần bí đạo văn, đằng đằng sát khí nhằm phía giữa không trung Công Tôn Cổ Nguyệt. Lúc này, Công Tôn Cổ Nguyệt cùng thái cổ chiến xa chia lìa, trong lúc nhất thời còn không thể quay về. Đúng là Lâm Dịch cơ hội tốt nhất. Cùng lúc đó, ngũ thất độc giác thú đột nhiên cảm giác được một loại lạnh như băng hàn ý nhập vào cơ thể ma vào. Chúng nó bị Long Mã theo dõi. Lúc này cục diện đã trong sáng, Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt quyết đấu, mà Long Mã sẽ nghênh chiến ngũ thất độc giác thú. Thái cổ chiến xa ánh sáng ảm đạm, từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống tại đỉnh núi, thật sâu vùi lấp xuống mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Cái này tiếng nổ đột nhiên đem Nhiễm Hàn cung cung chủ giật mình tỉnh giấc. Trong lòng khẽ động. Nhớ lại một việc, Nhiễm Hàn cung cung chủ thở sâu, hướng Tần trưởng lão truyền âm nói, đến hậu sơn thu thủy tổ sư bế quan chỗ đợi, lúc cần thiết đem tổ sư mời đi ra ổn định đại cục. Cung chủ, thu thủy tổ sư quanh năm bế quan trùng kích hóa thần vị. Bởi vì, này chút chuyện kinh động nàng, sợ là muốn chọc cho tổ sư giận dữ đi. Huống chi. Hôm nay là Công Tôn Hoàng tộc cùng Tinh Minh giữa bọn họ ân oán. Chúng ta Nhiễm Hàn cung thờ ơ lạnh nhạt thì tốt rồi. Người đã quên năm đó việc a, lấy Lâm Dịch tính tình. làm sao sẽ từ bỏ ý đồ? Nếu là ba thế lực lớn không địch lại quỷ vương bọn người, lấy chúng ta hôm nay đội hình, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Không bán thần tu vi, căn bản vô phương trấn áp cục diện. Nhiễm Hàn cung cung chủ khẽ quát một tiếng. Nhanh đi, lúc cần thiết nhất định phải đem tổ sư mời đi ra. Cách chương.